Các bạn đang nghe truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, trên kênh YouTube MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 172. Thật sự là âm công. Đường Phong liếc mắt nhìn Khiếu Thiên Lang một cái, quả nhiên thấy nó đang dùng một loại ánh mắt si mê nhìn mình. Mặt mũi biết giấu vào đâu đây? May là mặt mũi Đường Phong hiện tại đen thui, bằng không thì không biết sẽ đỏ thành cái dạng gì. Bất quá thứ khiến Đường Phong hơi ngạc nhiên chính là Khiếu Thiên Lang lại nghe lời của Linh Khiếp Nhan như vậy. Vốn là hắn chỉ muốn để Linh Khiếp Nhan giải thích một chút cho nó hiểu, hóa giải được hiểu nhầm này. Nhưng nhìn bộ dáng Khiếu Thiên Lang bây giờ lại có cảm giác nó đang làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa khi nó liếm mặt của mình cũng có chút cảm giác như đang làm nũng bên Linh Khiếp Nhan. Một con vương giả chi thú có thể làm như vậy sao? Đường Phong nói ra nghi vấn trong lòng của mình. Nghe Linh Khiếp Nhan giải thích một phen liền hiểu được lý do bên trong. Một phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan vốn là nhập trên một đầu linh thú phi hành. Linh thú này lại bay tới khúc đình sơn, sống không ít năm cũng dần chết vì già. Mà ngay lúc này nàng ta lại gặp phải một con Khiếu Thiên Lang mới sinh không bao lâu. Sau khi con Khiếu Thiên Lang này đồng ý, nàng ta liền dời tới cơ thể của nó. Có thể nói từ nhỏ tới lớn, Khiếu Thiên Lang đều lớn lên cùng Linh Khiếp Nhan. Linh Khiếp Nhan dạy nó cách sinh tồn, dạy nó làm sao để trở nên cường đại, cuối cùng là từng bước trở thành thú trùng chi vương. Cũng không trách được tại sao nó lại quan tâm Linh Khiếp Nhan như vậy, thậm chí không tiếc mang theo hơn 2.000 thủ hạ xông ra khỏi khúc đình sơn. Bởi vì đối với nó mà nói, Linh Khiếp Nhan chẳng những là bạn hữu thân thiết nhất, cũng là người thầy đã dạy nó khôn lớn. Mà bản thân Khiếu Thiên Lang chính là khảo nghiệm mà một phần tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan để lại cho Đường Phong. Cho nên khi nàng ta đi, căn bản không giải thích gì với Khiếu Thiên Lang. Nếu như Đường Phong mất mạng bởi Khiếu Thiên Lang, thì sau khi nàng ta bị dung hợp, vẫn có thể trở lại cơ thể Khiếu Thiên Lang, cộng sinh như lần trước. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Phong đã vượt qua được khảo nghiệm. Thời điểm chiến đấu cùng Đường Phong lúc ấy, một phần tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan cũng áp chế Khiếu Thiên Lang. Bởi vì nếu như không áp chế, lấy tính tình cuồng bạo và hung tàn của Khiếu Thiên Lang thì đã sớm hiện nguyên hình rồi. Làm sao có cơ hội và thời gian để nàng khảo nghiệm Đường Phong kia chứ? Nếu như đã giải thích rõ rồi thì ta về đây. Cô cũng bảo nó về lại khúc đình sơn đi. Dù sao đây cũng không phải là nơi nó có thể tới. Đường Phong nhìn Khiếu Thiên Lang rồi mở miệng nói. Mặc dù bằng hữu chi xa luôn khiến người ta đau lòng, nhưng Đường Phong cũng biết nếu Khiếu Thiên Lang không mang 2.000 linh thú này về khúc đình sơn thì chờ bọn chúng chính là đại quân do các thế lực liên hợp mà thành. Người và linh thú sắp sửa giao chiến một phen. Phong ca ca, nằm muốn bên cạnh ta. Linh Khiếp Nhan nhẹ giọng nói. Nè, đừng có nói giỡn. Đường Phong sợ hết hồn. Khiếu Thiên Lang muốn đi theo Linh Khiếp Nhan thì khác nào đi theo mình. Chẳng những không giúp ích được gì cho mình, còn có thể mang tới vô số phiền toái. Khiếu Thiên Lang thân là linh thú cấp 6, viên nội đan trong cơ thể cùng chính bản thân nó là một khoản tiền tài không nhỏ. Không có đàn thú bảo hộ, không phải khu rừng quen thuộc trong khúc đình sơn, Khiếu Thiên Lang cũng giống như hổ bị nhổ mất răng, căn bản là uy hiếp giảm mạnh. Mình bất quá cũng chỉ mới là người tu luyện đạt cảnh giới huyền giai hạ phẩm, làm sao có tư cách sở hữu linh thú này kia chứ? Cho dù mình đồng ý thì mấy kẻ xấu xa mang giả tâm chiếm đoạt ngoài kia cũng sẽ không đồng ý. Khó mà đảm bảo rằng sẽ không có người có ý đồ xấu đối với Khiếu Thiên Lang mà tới đối phó với mình. Cho nên khi nghe được chuyện này thì phản ứng đầu tiên của Đường Phong chính là vội vàng cự tuyệt. Mặc dù nói mình cũng rất đồng tâm, nhưng trên đời này không có tường nào không lọt gió. Nếu mình đồng ý cho Khiếu Thiên Lang đi theo, một khi chuyện này truyền ra thì Đường Phong nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Cho dù có hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích bên cạnh cũng không được. Song quyền nan địch tứ thủ, hai người bọn họ lẽ nào có thể che chở cho Đường Phong cả cuộc đời? Phong ca ca! Thành âm làm đụng của Linh Khiếp Nhan phát ra. Đường Phong nhất thời nổi da gà khắp người. Cái giọng này sao mà nhão vậy nè? Chuyện này không thương lượng gì hết. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Nếu người muốn ca ca ta đây chết sớm một chút, thì cứ mang nó theo. Còn không thì để nó trở về Khúc Đình Sơn đi. Phòng ca ca, nghĩ thật là hung dữ. Lúc Linh Khiếp Nhan nói những lời này, Đường Phong thậm chí có thể tưởng được vẻ mặt ủy khuất của nàng ta, đôi mắt to ngập nước, ẩn ẩn. Ta không phải hung dữ với ngươi, ta chỉ muốn tự bảo vệ mà thôi. Cũng giống như bất phôi giáp trên người ta vậy. Nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, nhất định cũng sẽ có phiền toái. Nhưng bất phôi giáp có thể mặc bên dưới quần áo, sẽ không bị người ta nhìn thấy. Còn nó thì sao đây? Lớn như vậy, nếu ta đem nó đi ra, thì dù đứng từ xa, người ta cũng biết ta là Đường Phong rồi. Lúc nói những lời này, Đường Phong luôn nhìn chằm chằm vào Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang nhè nành trợn mắt, tỏ vẻ bất mãn. Người nó muốn đi theo chính là Linh Khiếp Nhan, chứ có phải là Đường Phong đâu. Bất đắc dĩ, ở chỗ Linh Khiếp Nhan bây giờ là phải nghe lời Đường Phong. Dẫn tới, nó cũng không còn cách nào khác. Ta nói, huynh đệ này. Đường Phong vỗ vỗ cổ của Khiếu Thiên Lang. Người cứ ngoan ngoãn trở về Khúc Đình Sơn, làm thú trùng chi vương của ngươi, không phải là tốt hơn sao? Đi theo ta làm gì chứ? Khiếu Thiên Lang lách người né tránh, giống như không muốn để Đường Phong chạm vào. Bất quá sau đó, nó cũng quay người, gầm lên một tiếng với 2000 linh thú còn lại. Đàn thú nhận được mệnh lệnh, liền nhất tề đứng lên, sau đó xoay người, từ từ đi về phía Khúc Đình Sơn, lần lượt nối đuôi nhau đi. Khiếu Thiên Lang lúc này đi về phía sườn núi, quay đầu lại nhìn Đường Phong một cái, sau đó liền ưu nhã cất bước đi sau bầy thú. Hả? Sao nó lại làm vậy nè? Đường Phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ. À, là ta bảo nó làm vậy đó. Linh Khiếp Nhàn đáp. Không tệ, còn biết nghe lời. Mặc dù Đường Phong có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng tự hiểu, đợi sau này thực lực của mình cường đại hơn, có thể ngăn cản được tham vọng của người khác, thì cũng có thể xem xét việc mang theo nó. Bất quá bây giờ còn chưa đủ. Đàn thú đi rồi, Đường Phong cũng nhẹ lòng hơn. Nhiều linh thú cường đại như vậy ở đây lại mang tới không ít áp lực cho Thiên Tú. Bây giờ đã giải quyết xong, Đường Phong tự nhiên cũng có thể trở về. Trong ánh mắt không dám tin của một đám thiên giai cao thủ, Đường Phong từ trên sườn núi từ từ đi xuống, bộ dáng lão đạo nghi ngã. Cho dù Đường Phong hiện tại rất tốt, nhưng đây cũng là biểu hiện mà một thiếu niên huyền giai nên có vào lúc này. Hắn vừa đi về, vừa suy nghĩ xem phải giải thích chuyện này như thế nào. Hơn 10 cặp mắt vẫn gắt gao dán chặt trên người hắn. Đường Phong đi thẳng tới trước mặt họ, sắc mặt có vẻ xanh xao, hàm răng run run mở miệng nói. Làm xong rồi. Miệng của Thang Phi Tiếu cũng sắp nứt ra, trên mặt lại nghiêm túc. Phòng thiếu gia, có phải người thật sự đã tu luyện qua loại vô thượng âm công không hả? Chương 173. Một mình chiến thiên giai. Chỉ gầm lên một tiếng và làm vài động tác đã có thể khiến thú trùng chi vương đứng im tại chỗ. Mọi người nghe tận tai, thấy tận mắt. Nếu đây không phải là vô thượng âm công bí pháp thì có thể là gì? Chỉ gầm lên một tiếng, thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đủ khiến cả đám thiên giai cao thủ nơi đây phải tự ti muốn chết. Đường Phong quệt miệng, chuyện như vậy đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Ta dĩ nhiên không có tu luyện qua bí quyết gì. Hơn nữa, cho dù ta có tu luyện đi chăng nữa, thì lấy cảnh giới huyền giai hạ phẩm của ta thì có thể khiến một con linh thú cấp 6 dừng lại sao? Nhưng là... Dương Xuân cũng mơ hồ. Hắn hiện tại rất muốn biết rốt cuộc là Đường Phong đã dùng thủ đoạn gì để khiến những linh thú này làm như vậy. Nếu như thiếu niên này thật sự có khả năng hiệu lệnh cho mấy ngàn linh thú, vậy thì Bạch Đế Thành chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiêu dụ hắn, hoặc là giết chết hắn. Nếu như ngày sau hắn trở mặt thì cho dù là Bạch Đế Thành cũng không cách nào ngăn cản đợt tiến công của mấy ngàn linh thú dũng mãnh này. Không có nhân nhị gì. Đường Phong khoát tay, hắn đương nhiên biết chuyện hôm nay khiến những người này rung động như thế nào. Nếu như thật sự không có lời giải thích đàng hoàng, thì sau này mình nhất định sẽ gặp phiền phức. Có phải là các ngươi muốn biết nguyên nhân hay không? Cả đám người nghiêm mặt gật đầu. Ta hơi khác. Đường Phong nói, Thu Dịch Túy lấy bầu nước bên hông của mình ra, đưa tới trước mặt Đường Phong. Cảm ơn. Đường Phong nhận lấy bầu nước, uống một ngụm lớn, lấy tinh thần, rồi mới chậm rãi kể. Thật ra đây chỉ là một hiểu nhầm lớn, thiếu gia ta cũng bị hù chết. Vừa nói, chân của Đường Phong lại không ngăn được run rẩy, trên mặt cố gắng bình tĩnh nói: "Ta đốt lửa trong khúc đình sơn, không cẩn thận làm cháy rừng, kết quả là làm bỏng một tiểu linh thú vừa ra đời. Ta thấy nó đáng thương nên băng bó cho nó." "Người không biết là không thể đốt lửa ở nơi sinh sống của linh thú hay sao? Rất dễ chọc giận mấy linh thú đó." Hạ Thầy Vũ đứng bên cạnh dạy dỗ. Bất quá, người ta dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, không có kinh nghiệm này thì cũng không có gì đáng trách. "Tới lúc ta biết thì đã muộn rồi." Vẻ mặt Đường Phong như đưa đám, tiếp tục nói: "Linh thú con mà ta cứu là chính một con sói nhỏ. Cũng tại ta nổi lòng tham, thì nó dễ thương nên muốn mang về tự mình nuôi nấng. Thật không ngờ tới đây lại gây ra chuyện lớn như vậy, đã khiến mọi người sợ hãi rồi." "Nhưng không phải vừa nãy người về tay không sao?" Thu Dịch Túy dù sao cũng là phụ nữ nên cẩn thận hơn một chút. "Ta giấu rồi." Đường Phong gãi gãi mặt, có chút xấu hổ nói: "Các người tới đây nhiều người như vậy, ta lúc này không biết các người là ai, cho nên đã đem giấu từ trước rồi." Hạ Thời Vũ nở nụ cười: "Sao vậy? Sợ chúng ta đoạt mất bảo vật của người sao?" "Không phải ý này." Đường Phong lắc đầu. "Chẳng qua là nên có tâm phòng bị người thì hơn." Hạ Thời Vũ gật đầu. "Thật ra người vô cùng cảnh giác. Nhưng vừa nãy người đối mặt với Khiếu Thiên Lang lại rống lên một tiếng như vậy là để làm gì?" Dương Xuân nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đường Phong mà hỏi. "Ta muốn dọa nó thôi. Muốn đem con trả lại cho nó trong cảnh nguy hiểm như vậy thì đương nhiên chỉ có thể đi trước một bước để hấp dẫn sự chú ý của nó thôi." Đường Phong bùi ngùi thở dài một tiếng. Sau đó ta lại phải đứng đó năn nỉ nó hồi lâu. Nó mới tốt bụng bỏ qua cho ta. Cũng may là nhờ ta băng bó cho con của nó, bằng không thì lần này chết chắc. Ta còn tưởng ngươi là thiếu niên anh hùng, hóa ra cũng chỉ là một tên nhát gan mà thôi." Hàng Đông cười khẽ một tiếng. Đường Phong quay đầu nhìn hắn một cái, dù không nhíu mày nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng. "Có gì buồn cười sao?" Thằng Phi Tiếu vội vàng nói. "Không buồn cười, không buồn cười chút nào. Là ai thì cũng sẽ bị dọa thôi." Hắn cũng không muốn Đường Phong hiện tại lại kết thù với người mạnh như vậy. Thằng Phi Tiếu có ý tốt giảng hòa, nhưng không lường được Hàng Đông không có hảo ý tiếp nhận, vẫn châm chọc như cũ. "Vàng xin một con linh thú thì hay ho gì, người có còn cốt khí hay không?" Sắc mặt của thằng Phi Tiếu trầm xuống trong nháy mắt. "Người có câm miệng lại không? Ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Đổi lại là ngươi ở độ tuổi của Phong thiếu gia, rơi vào hoàn cảnh như vậy, người có thể làm được như hắn hay sao? Nói khoác mà không biết xấu hổ." "Làm sao người biết là ta không làm được?" Hàng Đông trả lời lại một cách mỉa mai. Dù sao chuyện như vậy làm sao có thể chứng thực được. Bất quá, chẳng qua là hắn đang ôm một bụng tức khí, nhìn thằng Phi Tiếu khó chịu, nhìn Đường Phong cũng khó chịu. Đường Phong vốn bị đàn thú kinh sợ, dần dần kinh hoàng biến mất, đôi chân cũng không còn run nữa mà lạnh lùng nhìn Hàng Đông. "Đồng thành chủ, nhớ rõ lời của ta vừa nói hay không?" "Cái gì?" Hàng Đông quay đầu nhìn Đường Phong. "Người đánh cô ta thì nhất định phải trả giá gấp đôi." Hiện tại chuyện đàn thú đã được giải quyết, nhưng ân oán giữa Đường Phong cùng Hàng Đông chưa được giải quyết. Lâm Nhược Diên vì Hàng Đông mà trên người chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, Đường Phong nhất định sẽ đòi lại. Hàng Đông nhìn Đường Phong đầy vẻ châm chọc, nói: "Có bản lĩnh, người là huyền giai đầu tiên dám khiêu chiến với ta." Đường Phong chậm rãi nói: "Nếu đồng thành chủ đã nói, người ở độ tuổi và thực lực của ta thì cũng có thể làm được chuyện như ta đã làm. Vậy thì chứng minh cho mọi người xem có được hay không?" "Chứng minh như thế nào?" Hàng Đông hỏi. "Áp chế sức mạnh của ngươi, chỉ dùng trình độ huyền giai hạ phẩm. Chúng ta tỉ thí một phen, nếu ngươi thắng ta, ta liền thừa nhận những lời ngươi vừa nói." Trên mặt Đường Phong đầy vẻ ngoan lệ, giọng nói sang sảng hữu lực. Đường Phong cũng không phải là ngu ngốc. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, không muốn bộc lộ ra sát thủ cương của mình tại trước nhiều người như vậy, cho nên nghĩ ra biện pháp này để đòi công đạo cho cô. Nếu hắn thi triển toàn bộ sức mạnh ra, đoán chừng có thể dễ dàng chiến thắng một huyền giai thượng phẩm, thậm chí địa giai hạ phẩm. Đánh thì được, nhưng trước mặt bao nhiêu người, Đường Phong căn bản không thể làm như vậy. Không dùng mấy cách bị ổi, thì chỉ còn cách dùng thực lực của chính mình để diễn kịch. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Hạng Đông cười khẽ một tiếng, gật đầu nói. Đề nghị này của ngươi cũng rất công bằng, ta chấp nhận. Thu Dịch Túy bên cạnh dậm chân. Các ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Sao lại tới mức này? Nếu Hạng Đông thật sự tỉ thí cùng Đường Phong, cho dù đã áp chế thực lực đi chăng nữa, thì cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Cảnh giới thì có thể áp chế, nhưng kinh nghiệm thì làm sao có thể áp chế? Còn có cả tố chất thân thể, đều là huyền giai hạ phẩm, nhưng Hạng Đông có kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm và tố chất cơ thể cường đại. Còn Đường Phong thì sao? Bất quá, chỉ là một thiếu niên 15. Thu Dịch Túy cảm thấy rất mất mặt, dù gì cũng là một trong những thành chủ của Bạch Đế Thành. Sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Thằng Phi Tiếu một bên làm ra bộ dạng khuynh hoa bại liễu, kêu ầm lên. Cái này không được, Phong thiếu gia nhà ta nhỏ, người lại lớn. Các người hãy nhìn thân thể nhỏ bé của Phong thiếu gia đi. Rõ ràng là bị suy dinh dưỡng, cuộc tỷ thí này không công bằng, ta không đồng ý. Vừa nói thằng Phi Tiếu, vừa quay sang chớp mắt vài cái với Đường Phong, vẻ mặt thô bỉ. Hắn biết thân thể Đường Phong rốt cuộc cường đại tới mức nào. Hắn cũng biết thủ đoạn của Đường Phong bén nhọn cỡ nào. Nếu Hạng Đông thật sự áp chế thực lực tới cảnh giới huyền giai hạ phẩm, thì cho dù hắn có kinh nghiệm mấy chục năm, phỏng chừng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Đường Phong mà thôi. Thằng Phi Tiếu bây giờ đang giả bộ dụ Hạng Đông chui vào lưới. Hạng Đông quả nhiên chui đầu vào lưới, mở miệng nói. Người nói không sai, ta đây đành chịu thiệt một chút, đem thực lực áp chế đến hoàng giai thượng phẩm là được chứ gì? Không phải là hắn vô năng, mà là địch nhân quá dạ hoạt. Ai có thể ngờ được một thiếu niên huyền giai hạ phẩm có thể rèn luyện cơ thể vượt xa cảnh giới của bản thân vài bậc cơ chứ? Thằng Phi Tiếu bùi ngùi thở dài một hơi. Nếu như đồng thành chủ ngươi đã nhượng bộ lớn như vậy, lão thằng ta cũng không còn gì để nói. Mặc dù quả thật ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn quần ẩu ngươi một phen, nhưng lần này ta lại muốn khen ngợi ngươi. Ngươi làm đúng lắm. Thu Dịch Túy chuyển mắt nhìn sang Dương Xuân, chau mày hỏi. Đại ca à, ngươi cứ nhìn như vậy mà không nói gì sao? Dương Xuân ung dung cười một tiếng. Ta nói gì bây giờ? Chuyện cũng đã tới mức này. Những lời ta nói còn có tác dụng gì cơ chứ? Hạ Thời Vũ thì đứng bên cạnh, cũng khẽ thở dài một hơi. Trận chiến hôm nay, Hạng Đông dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Nhưng nếu bị thua thì đúng là thành trò cười lớn. Hạng Đông nhìn Đường Phong rồi mở miệng nói. Ta còn có một điều kiện. Nói đi. Sau khi người thua thì nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bọn ta. Hạng nói những lời này vô cùng tự tin. Cứ như thể Đường Phong thật sự sẽ thua vậy. Đường Phong cười nhạt một tiếng. Nếu ta thật sự thua thì các ngươi hỏi gì ta cũng sẽ trả lời. Nhưng nếu người thua thì phải lập tức rời khỏi Thiên Tú. Rất tốt. Hạng Đông hài lòng gật đầu. Lần này tới Thiên Tú chính là vì tìm hắn hỏi chuyện thần binh. Hiện tại đã có đáp án này nên Hạng Đông tự nhiên rất hài lòng. Cả đám người liền lùi ra xa một chút. Thằng Phi Tiếu đứng đó không xa hét lên. Hạng Đông, ngươi cũng đừng quên mình hiện tại. Chẳng qua là hoàng giai thượng phẩm. Nếu dám phá vỡ quy tắc thì lão thằng ta tự lập tức xông lên đánh ngươi một trận. Hạng Đông chậm rãi rủ bội kiếm bên hông mình ra, ngưng thần nhìn Đường Phong nói. Ngươi không dùng vũ khí hay sao? Đường Phong lắc đầu siết chặt quả đấm. Đây chính là vũ khí của ta. Hắn cũng không muốn dùng ám khí trong tay. Thiên binh trùy thủ và cương binh nhuyễn kiếm trong mì ảnh không gian cũng không tiện lấy ra lúc này. Huống chi muốn giáo huấn Hạng Đông trút giận cho cô, tự nhiên là nên trực tiếp dùng quyền. Hạng Đông nghe vậy, liền vung tay ném bội kiếm của mình ra ngoài. Đã như vậy, chúng ta dùng quyền đi, miệng cho có người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong nháy mắt, khi Hạng Đông mở miệng, Đường Phong liền vọt tới. Hắn có thể làm như vậy bởi vì hắn chỉ là thiếu niên 15, có thể vô lại, có thể xuất thủ trước tiên lấy được tiên cơ. Trận chiến này sẽ phải hoàn toàn trông cậy vào chính mình, không phải cứ cuồng ẩu Hạng Đông là được, phải cuồng ẩu Hạng Đông trong khi vẫn giấu được thực lực thật sự. Chương 174. Ta thua rồi. Chỉ chốc lát sau, song phương lại đánh nhau một quyền, lại một lần nữa ngã bay ra. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ hay kỳ xảo nào, hai người đều dựa vào lực đạo, sức mạnh mà đánh đấm với nhau, tìm kiếm thời cơ để cho đối phương một kích. Nắm đấm của cả hai đều đã đỏ lên, máu tươi rỉ ra, không ai biết đau là gì, cũng không ai vì chút thương thế này mà dừng đòn tấn công của chính mình. Cả đám cao thủ đứng đó quan chiến mà trong lòng run sợ. Đây không phải trận chiến bình thường của người tu luyện, rõ ràng là hai con trâu đực đang đỏ sức mới đúng. Dương Xuân nhìn một chốc, đột nhiên lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn về Đường Phong lộ ra một tia tán thưởng. Coi như hắn đã nhìn ra, Đường Phong liều mạng công kích như vậy chính là muốn san bằng sự chênh lệch về kinh nghiệm chiến đấu của mình và Hàng Đông. Nếu như thật sự dùng chiêu thức, thì 10 tên Đường Phong không phải là đối thủ của Hàng Đông. Nhưng loại tấn công trực tiếp như vậy cũng không cần kinh nghiệm chiến đấu, cho dù cần dùng thì cũng rất ít. Còn Hàng Đông chính là đang bị buộc phải dùng Đường Phong đối bính. Trong một đòn tấn công hung mạnh cuồng bạo đang lao tới, hắn bằng vào cảnh giới hoàng giai thượng phẩm, cho dù có kinh nghiệm cũng không cách nào thoát ra được. Thiếu niên này cũng không phải loại chỉ biết nội xung, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như mình nghĩ, ngược lại còn biết dùng mưu kế. Dương Xuân nhẹ nhàng than thở một tiếng, hạt giống tốt như vậy, hắn vẫn muốn chiêu dụ đối phương về Bạch Đế Thành, nhưng bây giờ xem ra thì ý nghĩ này đúng là không thể thực hiện được. Hắn và Đông Thành Chủ đánh một trận như vậy, còn có thể tới Bạch Đế Thành với mình sao? Hàng Đông làm sao có thể nào chấp nhận được hắn? Hai tiếng binh trầm đột truyền đến, hai người đang đánh nhau lại đánh lẫn nhau thêm một quyền, trên không vàng ra hai đạo máu tươi. Hai người Đường Phong và Hàng Đông không biết lại bay ra ngoài tới lần thứ mấy. Dù cho tố chất thân thể của Hàng Đông không tệ, nhưng bị đánh nhiều lần như vậy cũng không chịu được. Dù sao hắn đem thực lực áp chế ở cảnh giới hoàng giai thượng phẩm, hội chân cường khí không cách nào ngăn cản được thiết quyền của đối phương. Cường khí ngấm vào trong người, hắn lại không thể nào phá vỡ quy tắc, chỉ có thể đưa thân ra để hứng chịu. Lão đạo đứng dậy, Hàng Đông lau máu tươi ở khóe miệng, hung tợn nhìn Đường Phong. Hắn không ngờ được trận chiến này lại biến thành như vậy. Hắn cũng không lường được Đường Phong ra tay lại ác độc và kiên cường như vậy. Thắng bại vẫn chưa phân rõ, cho nên cả đám người đứng bên ngoài lo lắng đề phòng, nhưng không ai bước ra ngăn cản. Đường Phong cũng đưa tay lau máu tươi trên miệng mình, ngoài mặt thoạt nhìn chật vật không chịu được, nhưng trong lòng hắn vui muốn chết. Hắn và Hàng Đông khác nhau, hai người mỗi lần vung quyền tấn công đối phương, mặc dù cũng là đấm vào người thật đó, nhưng trên người hắn chẳng hề hấn gì. Bất phôi giáp hắn mặc trên người đã trực tiếp ngăn cản cương khí của Hàng Đông lại bên ngoài. Cho nên, những gì Đường Phong phải thừa nhận chẳng qua là lực đạo của quả đấm mà thôi. Những gì Hàng Đông phải chịu không những là lực đạo quả đấm của chính mình, mà còn là cương khí ngấm vào trong thân. Cứ như vậy mà so, rõ ràng là Đường Phong đã chiếm tiện nghi lớn, bởi vì mỗi chiêu sau này lại càng hung mạnh hơn. Đánh này, chỉ có điều hắn không thể lộ ra vẻ vui mừng, còn một ngụm máu kia là chính hắn tự ép mình thổ ra. Bằng không với tố chất thân thể của hắn bây giờ, thì sao có thể bị mấy đòn này đả thương chứ? Ra vẻ yếu ớt, đứng lên, hít vào một hơi thật sâu. Đường Phong nheo mắt, gầm lên một tiếng giận dữ, vọt tới chỗ Hàng Đông. Biểu hiện của Đường Phong bây giờ chính là những biểu hiện mà một huyền giai hạ phẩm nên biểu hiện ra. Ngay cả thực lực như vậy so với những người cùng cấp cũng có thể coi là phượng mao lân giác, nhưng vẫn có tồn tại, cũng không khiến người ta quá kinh hãi. Người như vậy chính là một hạt giống có tiềm lực rất tốt. Trôi qua nửa nén nhang, một nén nhang, rồi một canh giờ trôi qua, hai người vẫn chiến đấu như vậy, cứ lao tới đánh đối phương, sau đó lại văng ra, rồi lại tiếp tục xông vào, lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi một lần đánh trúng đều dùng hết toàn lực, mỗi lần ngã nhào xuống cũng sẽ nhanh chóng bò dậy. Vô luận là Đường Phong hay Hàng Đông đều lộ ra vẻ kiệt sức. Mỗi lần đứng dậy, cước bộ đều lảo đảo, hai quả đấm không ngừng rỉ máu cũng run run theo. Bọn họ bây giờ cũng đã không cách nào giữ được tốc độ vung quyền nhanh như lúc đầu. So với lúc đầu còn chậm hơn gấp mấy lần. Sau một trận giao phong bình bình bốt, Đường Phong và Hàng Đông cũng đồng thời bỏ qua phòng thủ, đánh mạnh một quyền về phía đối phương. Bất quá, lần này khác mấy lần trước ở chỗ, Hàn Đông vẫn nhắm ngay giữa ngực của Đường Phong, còn Đường Phong thì lại nhắm ngay trên mặt của Hàn Đông mà đấm. Quả đấm còn chưa tới, kình khí phát ra cũng đủ khiến hai má của Hàn Đông đau rát. Một kích kia đều đánh đúng gương mặt thì ít nhất cũng sưng mấy ngày. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là đánh trúng thì sẽ đả thương mặt, cũng có nghĩa là đánh trúng lòng tự ái. Huống hồ gì Hàn Đông chính là Đông Thành chủ của Bạch Đế Thành, sao có thể để cho một tên tiểu bối đánh trúng mặt được? Sau này lấy mặt mũi nào mà nhìn người ta? Vừa nghĩ tới đây, quả đấm của Đường Phong thật sự đã nện trúng mặt Hàn Đông, đánh cho mắt của hắn cũng nổ đom đóm, miệng đầy vị mặn. Cùng một khắc đó, Đường Phong cũng bị Hàn Đông đánh trúng ngực. Bất quá trong lòng hắn bây giờ vui sướng biết chừng nào. Mấy lần giao phong lúc trước cũng chỉ là làm đau đối phương mà thôi. Một quyền sau này, mục đích thật sự sau cùng của mình là muốn giúp cô báo thù. Đáng đời, Đường Đường là một thành chủ trong Bạch Đế Thành, cư nhiên là bị một thiếu niên hoàng giai hạ phẩm đánh trúng mặt. Ai nghe được cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử muốn chết sao? Hàn Đông thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt bò dậy, đã bỏ đi áp chế thực lực của mình. Một lần nữa khôi phục cảnh giới thiền giai thượng phẩm, khí thế hung mạnh đã áp tới chỗ Đường Phong. Hắn thật sự bị chọc giận. Những gì đang làm chẳng qua là phản ứng theo bản năng, hoàn toàn không nghĩ tới ước định lúc trước. Thằng Phi Tiếu lao tới chắn trước mặt Đường Phong, lạnh lùng nhìn Hàn Đông. Sau lưng, Tần Tứ Nương hao tổn khí lực một phen mới có thể đỡ Đường Phong đang thở hổn hển lên. Đường Phong hiện tại, thoạt nhìn muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Hai cánh tay vô lực buông thõng bên người, nửa người dựa trên Tần Tứ Nương. Hai chân phảng phất như không có sức để đứng vững. Trên ngực ướt đẫm một mảnh máu đen, hai mi mắt rũ xuống, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Nhìn ra được hắn bây giờ đã kiệt sức, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Vẻ bề ngoài thoạt nhìn chính là bộ dạng này. Người muốn làm gì? Thằng Phi Tiếu nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. Tứ đệ. Dương Xuân không mở miệng nhắc một câu thì không được. Hàn Đông chợt sừng sốt, liền nhận ra mình đang làm việc hiện tại có chỗ không đúng. Trên mặt lúc xanh lúc hồng, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt song quyền, tức giận tản đi một thân cương khí. Thu lại khi thế, nhắm chặt hai mắt, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, nhỏ giọng nói. Ta thua rồi. Quả thực đã thua rồi. Mặc dù hắn đã áp chế thực lực bản thân xuống thấp hơn Đường Phong một cảnh giới, nhưng lấy thân phận của hắn mà chỉ có thể đánh ngang tay với Đường Phong thì cũng có thể coi như là đã thua. Huống hồ chi, một quyền sau kia, Hàn Đông lại còn sử dụng khí của trình độ thiên giai, trực tiếp phá vỡ quy tắc và ước định trước đó. Chương 175 diễn trò. Thua rồi, thua không cam lòng. Nếu không phải hắn bị đánh trúng mặt thì sao có thể nhất thời xúc động mà dùng tới cường khí của thiền gia chứ? Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại thì cơ hồ mình không cần đánh, hắn cũng đã không thể nào đứng dậy được. Chỉ còn một bước nữa thôi là mình có thể thắng được hắn rồi. Nếu tứ đệ của ta đã thua, vậy thì bọn ta sẽ tuân thủ lời hứa lúc trước, cáo từ. Bạch Tông Chủ, những ngày qua đã quấy rầy Quý Tông quá nhiều, xin thứ lỗi cho. Dương Xuân mặt không biểu tình, nói với Bạch Tố Y. Bạch Tố Y đợi lấy Lâm Nhược Diên, vẫn còn đang mê man rồi nói. Dương Xuân qua khách khí rồi, bốn vị thành chủ có thể tới Thiền Tú làm khách, Thiền Tú hoàn nghênh còn không kịp, sao có thể nói là quấy rầy đây? Dương Xuân khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Đường Phong, sau đó không nói một lời, mang theo những vị thành chủ khác rời đi. Hàn Đông trước khi đi, lạnh lùng nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Tiểu tử, hãy mau tấn cấp thiền giai đi. Ta chờ ngươi ở Bạch Đế Thành. Tới lúc đó ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhớ đó. Đợi sau khi tứ quý thành chủ rời đi, thằng Phi Tiếu mới chép miệng nói. Cái tên Hàn Đông này ăn nói khó nghe như phóng rắm, nhưng cũng coi như là khá rõ ràng. Muốn một thiên giai cao thủ nhận thua trước mặt một thiếu niên huyền giai hạ phẩm là chuyện không thể nào. Nhưng Hàn Đông cũng thản nhiên thừa nhận mình đã thua, cũng coi như hắn có lòng, nói khó nghe một chút, chính là có thù tất báo. Phòng thiếu gia, người thấy sao rồi? Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn Đường Phong suy yếu tới mức không thể nào suy yếu hơn, lo lắng hỏi một câu. Không chết được, đi, trở về Yên Liệu Các. Đường Phong bây giờ còn không dám lộ ra bộ dạng thật sự, vì ánh nhìn của nhiều đệ tử thiên tú như vậy, nếu lúc này quá sinh long hoặc hổ, thì không khác nào vả vào mặt Bạch Đế Thành, còn bại lộ bí mật của mình không có lời chút nào. Lâm Nhược Diên còn đang hôn mê, để tránh nàng sau khi tỉnh lại liền lo lắng. Nhóm người Đường Phong cũng đưa nàng tới an bài trong phòng của Bảo Nhi và Mộng Nhi trong Yên Liệu Các. Cả đám người vừa mới đỡ Đường Phong đi vào trong phòng, Đường Phong liền quay đầu nhìn, nói với Tiếu Thúc. Đóng cửa lại. Thang Phi Tiếu nghe vậy, liền đóng cửa lại. Đường Phong lập tức duỗi thẳng lưng lên, vẻ yếu ớt trên mặt đã mất sạch. Hai con mắt trong phòng cũng có thể phát ra quang mang xanh mượt. Mấy người này liền sợ hết hồn. Tiếu Thúc vội vàng đỡ lấy Đường Phong nói. Phong thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Đường Phong đẩy Thang Phi Tiếu ra, lấy tay xoa xoa lồng ngực của mình, nhè răng trợn mắt nói. Ai, đau chết mất. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh cười hắc hắc. Thoạt nhìn thương thế của Phong thiếu gia cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu hắn thật sự bị thương nặng như vậy thì bây giờ khẳng định đã nằm dài trên giường, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể tỉnh dậy. Nhưng hiện tại mặc dù hắn vẫn xoa ngực nhưng làm gì còn bộ dạng suy yếu như ban nãy. Phong thiếu gia, ngươi. Thang Phi Tiếu cau mày nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới vẫn có chút mê man. Kỹ thuật diễn của thiếu gia ta như thế nào? Đường Phong cười hắc hắc, nháy mắt vài cái với Thang Phi Tiếu. Nghe mấy lời này, Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương sao có thể không hiểu, cùng liếc mắt nhìn nhau. Một màn chiến đấu hung tàn ban nãy lại chỉ là một vở kịch. Tứ Nương tức giận oán trách nói: "Hại lão nương lo lắng gần chết." Thang Phi Tiếu giơ ngón tay cái lên: "Phòng thiếu gia, ngươi diễn hay lắm." Ta cứ nói, tại sao lúc chiến đấu ngươi lại không dùng tới ám khí? Hóa ra là đã có ý này. Cây cao đứng giữa rừng, tất hứng hết mưa gió. Đường Phong tuổi còn quá trẻ, nếu mà lúc này lại lộ ra sức chiến đấu quá cường đại, thì đối với bản thân hắn chẳng có lợi ích gì. Mà trận chiến hôm nay, Đường Phong phải trải qua thiên tân vạn khổ, vất vả lắm mới có thể thắng được đối thủ. Tự mình cũng bị đánh cho thê thảm, bấy nhiêu cũng đủ khiến cho mấy vị thành chủ Bạch Đế Thành yên lòng, sẽ không dẫn tới người khác hận hắn. Cho nên nói, vở kịch này cần phải diễn, cũng diễn rất đúng chỗ. Đường Phong xem như tự biết mình biết người. Thang Phi Tiếu đúng là nhìn không ra, Đường Phong cư nhiên lại thấu hiểu nhân tâm như vậy. Chẳng những trút giận cho mình, còn có thể khiến người khác không kiên kỵ gì hắn. Nếu đã là diễn kịch thì nói cách khác, Đường Phong không dùng hết toàn lực. Nghĩ tới đây, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích liếc mắt nhìn nhau cũng hoảng sợ một phen. Cảnh giới của Đường Phong bây giờ mặc dù chỉ tăng lên một bậc so với hai tháng trước, nhưng thực lực thì tăng gấp mấy lần so với lúc trước. Nếu là hai tháng trước, Thang Phi Tiếu dám chắc chắn Đường Phong căn bản không thể làm được tới mức này. Cho dù hắn có thể thắng được Hàng Đông Hoàng Giai Thượng Phẩm thì cũng chỉ là thắng thảm, làm sao thoải mái được như bây giờ. Nhưng mà vẫn còn đau. Đường Phong phiền muộn xoa xoa lồng ngực mình. Những cú đấm của Hàng Đông vào ngực của mình đã bị Bất Phôi Giáp chặn lại. Nhưng dù sao cũng không cản được lực đạo. Cho dù tố chất thân thể mình hiện tại tương đối tốt thì cũng bị thương ít nhiều. Để ta xem thử nào. Thang Phi Tiếu bước tới, vén y phục Đường Phong lên. Trước ngực là một mảnh máu bầm. Tất cả đều máu bầm ứ lại sau khi bị nắm đấm đánh trúng. Thang Phi Tiếu chép miệng. Nhìn sơ qua thì hơi dọa người. Bất quá không có gì đáng ngại. Đường Phong cười khổ. Hãy đừng nhìn. Mau giúp ta thoa thuốc trị máu bầm đi. Vừa nói vừa lặng lẽ đem Bất Phôi Giáp nhét vào trong y phục. Nhân tiện còn lén quan sát thần sắc trên mặt Tần Tứ Nương một chút. Đường Phong còn nhớ rất rõ. Lúc đầu Bất Phôi Giáp xông vào trong phạm vi cảnh cáo của Viêm Nhật. Viêm Nhật rõ ràng đã có động tĩnh. Thế nhưng mãi cho tới bây giờ, Tần Tứ Nương cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ. Chẳng lẽ lần này Viêm Nhật không có cảnh báo? Lần trước, lúc nghe kể chuyện, Thang Phi Tiếu giải thích rằng nếu thần binh có địch ý với nhau thì sẽ có cảnh báo. Mà hiện tại Linh Khiếp Nhan đã bị mình thu phục rồi, tự nhiên sẽ không có địch ý gì cùng Viêm Nhật của Tần Tứ Nương. Đoán chừng cũng chính vì vậy nên mới không khiến Viêm Nhật cảnh báo. Thằng Phi Tiếu nhẹ nhàng hỏi, có muốn gọi Mạc nhà đầu tới cho người không? Hai tay của ngươi hãy còn rỉ máu kia kìa. Đừng! Đường Phong vội vàng từ chối, hắn không dám gặp Mạc Lưu Tô, cũng không dám đối diện với ánh mắt trong suốt của vị sư tỷ này. Tần Tứ Nương thở dài, không muốn thì thôi, bất quá trận chiến vừa rồi của ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng ngươi không tìm nàng thì nàng cũng sẽ tự tìm tới đây. Phòng thiếu gia, mấy tháng này ngươi không ở đây, nàng ta cứ cách mấy lần lại tới Yên Liệu Các một lần. Ai da! Đường Phong cười khổ một tiếng. Đừng nói tới điều này. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh, lộ tai giật giật, vẫy vẫy tay với thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương. Ba người lấm la lấm lét một hồi, sau đó lại cùng nhau bước ra ngoài. Này, ta nói các ngươi chạy làm gì hả? Đường Phong buồn bực không thôi. Đoạn Thất Xích quay đầu nhìn Đường Phong một cái. Người đã tới rồi, bọn ta còn ở lại mà làm gì? Chương 176, đánh cuộc kỳ lạ. Ai tới? Đường Phong nghe mà không hiểu gì, nhưng sau khi Tần Tứ Nương mở cửa ra, hắn liền hiểu được Đoạn Thất Xích đang nói gì. Mạc Lưu Tô thở hổn hển chạy vào từ bên ngoài, lúc này vừa đi tới cửa phòng Đường Phong, đoán chừng là chuẩn bị gõ cửa, tay kia cũng đã giơ lên. Sau khi nhìn thấy đám người Tần Tứ Nương, liền vội vàng mở miệng hỏi, Phong sư đệ bị thương như thế nào? Tần Tứ Nương cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng qua là đau lòng nhìn Mạc Lưu Tô, nhỏ giọng nói, nha đầu, người tự vào xem đi. Trong lòng Mạc Lưu Tô liền trầm xuống, dời ánh mắt sang thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Hai người cũng đều biết tâm tư của Mạc Lưu Tô, nhưng hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Huống hồ gì trong lòng Đường Phong đã có Bạch Tiểu Lại. Đối mặt với chuyện của mấy người trẻ tuổi này, bọn họ cũng không nên nhúng tay, cũng sẽ không nhúng tay. Lúc ánh mắt của Mạc Lưu Tô hướng tới bọn họ, hai người bọn họ cũng né tránh ánh mắt, buồn bực đi ra khỏi phòng. Sắc mặt Mạc Lưu Tô nháy mắt liền trắng bệch. Nàng vốn không rõ chân tướng, dựa vào thần sắc và giọng nói của ba người bọn họ mà suy đoán ra một đáp án sai lầm. Một khắc sau, nàng lão đã bước vào phòng, cố nén nỗi bi thương trong lòng mà dời mắt nhìn, nhưng lại nhìn thấy Đường Phong nằm ngửa mặt trên giường, liền cười khổ nhìn hắn. Phong sư đệ, ngươi! Đầu Mạc Lưu Tô nhất thời rối rắm, bởi vì thứ mình nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đang suy nghĩ. Ta không sao, Đường Phong đáp. Giống như lần trước thôi, bề ngoài nhìn qua thì thê thảm như vậy, thật ra chỉ là ngoại thương thôi. Để ta nhìn xem. Mạc Lưu Tô bước tới, cầm lấy hai bàn tay đầm đìa máu của Đường Phong, lại nhìn qua ngực của hắn, cẩn thận kiểm tra một phen mới yên tâm không ít. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng cũng phải nằm một hai ngày mới được đó. Mạc Lưu Tô vừa giúp Đường Phong trị thương, vừa mở miệng nói. Lần này nàng ta cũng ổn định hơn, lạnh nhạt hơn so với lần trước. Đối mặt với Đường Phong cũng giống như đang đối mặt với những người sư tỷ sư muội bị thương khác. Ôn nhu dặn dò Đường Phong nghỉ ngơi nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng mỉm cười vài cái. Điều này không khỏi khiến Đường Phong cũng thả lỏng theo, cũng nói chuyện vài câu với nàng. Dần dần trong khi Mạc Lưu Tô đang trị liệu, Đường Phong cũng thả lỏng tinh thần tới cực điểm nên đã ngủ luôn. Lần này là ngủ thật, chứ không phải là ngủ giả vờ như lần trước. Đường Phong quả thật là mệt muốn chết rồi. Chẳng những là thân thể, ngay cả tinh thần cũng như vậy. Kể từ khi đi ra khỏi thú mộ cho tới bây giờ, hắn đã không được ngủ một giấc ngon lành. Mỗi ngày đều phải nằm trên cây mà ngủ, lại còn phải chú ý động tĩnh mọi lúc mọi nơi, lo lắng đề phòng để không bị linh thú phát hiện. Sau khi trở về, liền đụng phải đàn thú khổng lồ của Khiếu Thiên Lang, sau đó lại đánh một trận với Hàng Đông, tinh thần và thể lực tiêu hao rất nhiều. Giấc ngủ này hắn ngủ rất sâu, bởi vì nằm trên giường mình, vì đây là địa bàn của mình, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cơ hồ có thể nói là Đường Phong đã bỏ qua hết thảy cảm giác ngủ say như chết. Trong lúc đó, Mạc Lưu Tô sau khi trị liệu xong liền đóng cửa rời đi. Lâm Nhược Diên sau khi tỉnh lại liền đi qua nhìn hắn hồi lâu, cũng vẫn không kinh động tới hắn, ngay cả khi y phục trên người hắn đã bị người ta cởi ra, sau đó cả người bị người ta lau rửa một phen, hắn cũng không hề hay biết. Mãi cho tới sáng ngày thứ hai, Đường Phong cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn phảng phất như đang muốn ngủ bù lại cho mấy ngày trước không được ngon giấc vậy. Tiểu Thúc và Tần Tứ Nương cũng đã ăn xong điểm tâm. Mặt trời cũng đã lên cao, nhưng trong phòng Đường Phong chẳng có động tĩnh nào. Bảo Nhi đang giặt quần áo. Bảo Nhi cột một tấm khăn xanh trên đầu, đang quét dọn yên liệu cát. Tiểu Manh Manh mang theo đầu đầu chạy loạn khắp nơi, cười lớn khanh khách. Hai người Tiểu Thúc và Đoàn Thất Xích ngồi xổm trên đất, trên miệng ngậm một cây tăm, vừa xỉ răng vừa ngó chằm chằm vào cửa phòng của Đường Phong. Tiểu Thúc nói: "Lão Đoàn à, người nói phòng thiếu gia khi nào thì mới tỉnh đây?" Đoàn Thất Xích phun một cái qua bên cạnh, tiếp tục cày cày răng, quả quyết nói: "Ta đoán hắn phải ngủ tới tối, nhưng áp lực hắn phải thừa nhận gần đây, dù ta không biết là gì, nhưng chắc là không nhỏ đâu. Ta đoán hắn sẽ tỉnh ngay." Tiểu Thúc nói với vẻ mặt quả quyết: "Làm sao huynh biết?" Đoàn Thất Xích quay đầu liếc xéo Đường Phong, hừ hừ hai tiếng: "Còn muốn đánh cược với ta không?" "Cược cái gì?" "Hai người chúng ta ai thua thì phải tìm 10 đệ tử thiên tú, nói với các nàng một tiếng, lão tử vừa mắc ngươi." Vẻ mặt Đoàn Thất Xích nhất thời lộ ra khinh thường. "Lão Đoàn ta cũng đáng tuổi già già của các nàng, loại chuyện thất đức này làm sao ta làm được? Hơn nữa nếu thật sự làm như vậy thì mấy nữ hài thiên tú kia còn không xem thường chúng ta sao?" Thằng Phi Tiếu chần chừ nói: "Vậy thì đổi lại đi, nếu ai thua thì lên Nguyện Hiên Đài giả làm chó sủa, sủa 10 tiếng để cho toàn bộ người trong thiên tú đều nghe thấy." Đoàn Thất Xích hoảng sợ biến sắc: "Chiều này của ngươi sao mà độc quá vậy nè?" "Hey, vô độc bất trượng phu, ngươi có làm hay không?" "Làm." Đoàn Thất Xích lộ vẻ kiên nghị. "Xá bất đắc hài, sáu bất chiều lan. Lần này lão Đoàn ta thế nào cũng phải thử, để xem lão thang ngươi xấu mặt một lần." Thằng Phi Tiếu đắc ý cười lớn một tiếng, dùng sức vỗ vỗ vai của Đoàn Thất Xích: "Lão đệ, ngươi nhất định sẽ thua. Qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của đại ca ta." Sắc mặt của Đoàn Thất Xích liền biến đổi: "Sao ngươi biết ta sẽ thua? Trong phòng thiếu gia, tiếng hít thở vẫn cứ đều đều trầm ổn như vậy. Rõ ràng còn đang ngủ say như chết trong đó. Sao có thể nào tỉnh lại ngay bây giờ?" Sau khi nói xong, Đoàn Thất Xích đột nhiên nhớ ra điều gì, chỉ tay vào thằng Phi Tiếu nói: "À, lão thang à, có phải là ngươi lại muốn dùng thủ đoạn gì vô sĩ đúng hay không?" Thằng Phi Tiếu cười hắc hắc: "Chúng ta cũng không có nói ta không thể vào đánh thức hắn ngay mà. Nhìn lão tử đây vào đánh thức phòng thiếu gia dậy đây." Vừa nói vừa dương dương đắc ý đứng dậy. Tần Tứ Nương vừa bước ra khỏi phòng nghi ngờ hỏi: "Lão thang à, sao mà mặt mũi ngươi đắc ý như vậy chứ?" Đoàn Thất Xích nhất thời nước mắt lưng tròng: "Tẩu tẩu, người phải làm chủ cho đệ nha. Lão thang cũng lớn như vậy rồi, lại còn dùng thủ đoạn vô lại lượng gạt tình cảm của đệ đệ." "Làm sao vậy?" Tần Tứ Nương không biết nên khóc hay nên cười hỏi. Mặc dù tuổi của Đoàn Thất Xích lớn hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn cứ gọi nàng là tẩu tẩu. Dù sao thì thằng Phi Tiếu cũng là đại ca của hắn. Thằng Phi Tiếu liên tục nháy mắt ra dấu với Đoàn Thất Xích. Đoàn Thất Xích hừ lạnh nói: "Đại ca, người bất nhân trước, đừng trách tiểu đệ bất nghĩa. Hôm nay dù ta có thân bại danh liệt cũng phải kéo người chôn cùng ta. Huynh đệ chúng ta hai người đồng sanh cộng tử, coi như cũng là chuyện tốt." "Họ thang kia, có phải là ngươi lại nổi tà tâm, để ý thêm vị đệ tử nào của thiền tú sao?" Tần Tư Nương hỏi. Thằng Phi Tiếu tức giận hừ mũi, trong lòng mắng to Đoàn Thất Xích không nói nghĩa khí huynh đệ, nhưng thân làm chó trong nhà của người ta, không thể không cúi đầu, vội vàng cười nói: "Làm gì có, oan uổng quá đi mất. Bất quá ta chỉ đang đánh cá với lão Đoàn, xem phòng thiếu gia có thể dậy trước giờ cơm trưa hay không thôi. Người nào thua thì phải lên Nguyện Hiên Đài giả tiên chó sủa. Ta đây sợ làm mất mặt mũi nên mới định đi gọi phòng thiếu gia dậy dùng điểm tâm. Người trẻ tuổi mà không ăn uống đầy đủ thì rất có hại cho sức khỏe đó." "Thật sao?" Đôi mắt phượng của Tứ Nương tràn ngập hàn khí. Thằng Phi Tiếu vội vàng gật đầu li lịa như gà mổ thóc: "So với Trần Châu còn thật hơn." Tần Tứ Nương cười khẽ một tiếng, quay sang Đoàn Thất Xích nói: "Lão Thất à, nếu thật sự như vậy thì ta thật không giúp được ngươi. bởi vì hình như Phong thiếu gia đã dậy rồi. Đoạn Thất Xích nghe vậy liền sửng sốt, cẩn thận lắng nghe một phen. Trong phòng của Đường Phong quả thật có động tĩnh như ai đó rời giường, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ chính là tiếng hít thở trầm ổn của Đường Phong vẫn không hề đình chỉ. Chẳng những Đoạn Thất Xích phát hiện, cả Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu cũng đã phát hiện bên trong phòng quả thật có động tĩnh của hai người. Một người là Đường Phong đang nằm trên giường ngủ ly bì, một người khác đã xuống giường, từng bước chậm chạp đi tới bên cửa. Mấy người trong nháy mắt lập tức khẩn trương. Bên trong Yên Liệu Các cũng chỉ có bấy nhiêu người, mà cái người chưa lộ diện kia lại có thể vượt qua ba vị thiên giai cao thủ mà đi vào phòng của Đường Phong. Chuyện này khiến bọn họ có một loại cảm giác sợn tóc gáy. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cơ hồ đã ngưng tụ cương khí trong nháy mắt. Tần Tứ Nương khẽ quát một tiếng. Viêm Nhật! Viêm Nhật kiếm vốn được để trong phòng của nàng, lập tức xoát một tiếng bay ra ngoài, được Tần Tứ Nương cầm chắc trên tay. Bà đại cao thủ đứng đầu ngưng thần chờ đợi, ngay cả tiếng hít thở cũng bị dồn nén đến cực hạn. Bọn họ khẩn trương nheo mắt, muốn nhìn thật kỹ xem rốt cuộc là kẻ gian ở phương nào mà lại có bản lạnh như vậy, lén vào phòng Đường Phong một cách thần không biết quỷ không hay. Bất quá, khiến bọn họ có chút an tâm, chính là Đường Phong vẫn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hãy còn đang ngủ say. Theo tiếng kẹo kẹt nhỏ xíu vang lên, cửa phòng chậm chậm mở ra, ba vị cao thủ cơ hồ cùng một lúc, xoẹt một cái, đã chạy tới trước cửa phòng Đường Phong. Cách không thủ, ly hợp đào pháp, thần binh Viêm Nhật, ba đạo công kích cuồng bạo tới cực điểm chớp mắt đã vây kín cửa phòng của Đường Phong, không lưu lại bất kỳ một khe hở nào, cho dù là không khí cũng không cách nào lọt qua giữa mảnh không gian này. Một tiếng ngáp rất nhỏ bỗng truyền ra từ bên trong. Ngay khi thân ảnh đang mở cửa phòng kia in vào trong mắt ba người, cả ba liền sững sờ trong nháy mắt. Thằng Phi Tiếu giơ cao cánh tay của mình, đứng hình ngay tại chỗ, vẻ mặt mê man. Đoạn Thất Xích lấy chưởng thay đao, bàn tay đầy chai sàn, đương nhiên phồng lên hết cỡ cũng khựng lại ngay giữa không trung. Còn người trợn to hết cỡ như muốn lọt hẳn ra ngoài. Tần Tứ Nương cầm trong tay thanh Viêm Nhật, phóng ra hỏa diễm cuồn cuộn. Đầu tiên là kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó bỗng nảy sinh tình thương mãnh liệt của một người mẹ. Nơi cửa phòng, một cô bé so với Tiểu Manh Manh cũng không lớn hơn được bao nhiêu đang đứng đó. Một đầu tóc trắng ngần như tuyết xõa xuống bờ vai, phủ đến tận eo. Trên người mặc một bộ cung trang màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Tóc mai trước trán chỉnh tề, hai dải tóc mai thật dài phủ xuống ngực. Tiểu cô nương này từ khí chất mà xem, so với Mạnh Mạnh thật chính là hai loại nha đầu khác nhau hoàn toàn. Mạnh Mạnh thuộc dạng hồn nhiên ngây thơ, mà nàng lại là băng thanh ngọc khiết, còn có chút lạnh lùng nhàn nhạt. Nhưng cả hai giống nhau ở điểm xinh đẹp dễ thương, khiến người người yêu thích. Tiểu cô nương dùng tay dụi dụi mắt, một tay vịn vào khung cửa, phảng phất như không hề hay biết đang đối diện với nguy hiểm. Thu công! Thằng Phi Tiếu sững sờ trong chốc lát, vội vàng mở miệng nói. Bà đại cao thủ lập tức thu hồi chiêu thức, đứng ngây ra tại chỗ. Thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích chớp chớp đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu này. Gương mặt như dài ra, đôi mắt đẹp của tứ nương sáng lên, hệt như sói bà đi ăn đêm, đôi mắt tỏa sáng trong đêm tuyết. Tiểu nha đầu dụi mắt một lát, lại dương mắt nhìn ba người đang đứng chắn trước mặt, hai mắt nhẹ chớp, cất giọng nói bình tĩnh mà cực kỳ dịu nhẹ. Buổi sáng tốt lành! Giọng nói thanh thúy dễ nghe, giống như suối ngàn rạ rít, ngọc rơi khai bạc, làm cho người ta nghe có cảm giác thư sướng, hệt như chìm trong dòng suối mát dịu. Khóe môi Thang Phi Tiếu giật giật, giơ tay lên hồi đáp. Buổi sáng tốt lành! Tiểu nha đầu khẽ gật đầu, phảng phất như đã quen biết mấy người này từ lâu. Sau đó uyển chuyển cất bước, nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua ba người trước mặt, trực tiếp đi tới nhà bếp. Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành! Lúc đi ngang qua Mộng Nhi đang quét dọn vệ sinh, tiểu nha đầu rất lễ phép chào hỏi một tiếng. Mộng Nhi đứng thẳng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn vào tiểu cô nương trước mặt, lại nhìn qua ba người Thang Phi Tiếu, thấy Tiếu Thúc mấp máy môi với mình một cái, nhún vai, tỏ vẻ như mình cũng không biết gì. Bảo Nhi cũng ngưng giặt quần áo, ánh mắt dừng lại trên người cô bé. Mạnh Manh ôm Hắc Nhàn đầu đầu, hai mắt to tròn chớp chớp, đứng ở trong viện nhìn ra, nhẹ mấp máy môi rất hiếu kỳ. Trong Yên Liệu Các, hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều dồn vào vị trí nhà bếp, không khí quỷ dị đến cực điểm. Từ trong bếp truyền ra một loạt thanh âm bình bình bàng bàng. Một lát sau, tiểu cô nương có mái tóc trắng tuyết chậm rãi bước ra, hai tay bé xíu còn ôm một cái bánh bao lớn trắng ngần, vẫn nguyên một đôi mắt liều riều ngái ngủ, mở to cái miệng nhỏ nhắn, cắn nhẹ một miếng bánh bao. Chưa dừng lại ở đó, lúc con bé cắn bánh bao, còn cố ý phát ra tiếng ươm. Trên mặt cô bé còn dính một chút vụn bánh, khuôn mặt mụn mịn xinh xinh lại dính phải miếng bánh vụn thế kia, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Cô bé vẫn thản nhiên đi tới như trước, vừa đi vừa ươm ươm ăn bánh. Cái bánh bao so với hai tay còn muốn to hơn rất nhiều. Ươm một tiếng là cắn một miếng, chỉ gặm được một góc nhỏ. Lại đi qua ba người thằng Phi Tiếu đang đứng ở cửa. Cô bé lần nữa đi vào bên trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một thoáng khi hai cánh cửa khép lại, trong nháy mắt đó, cô bé ngẩng đầu lên nói với ba người đối diện. Hẹn gặp lại. Da mặt thằng Phi Tiếu giật giật vô cùng lợi hại, lại nghiêng tai lắng nghe. Ba người nghe thấy được tiểu cô nương này từ từ đi tới bên giường Đường Phong, sau đó từ từ bò lên giường vừa nằm đã ngủ. Tiếng hít thở của Đường Phong vẫn đều đều như cũ, trầm mặc ít nhất phải hơn thời gian nửa nén nhang. Tần Tứ Nương đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Cái này, chuyện này là sao? Đoạn Thất Xích ảo não lắc đầu.